Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 922, A Hương xoắn xuýt. Góc truyện audio.com. Sáng sớm mà Hương là bị ngoài cửa sổ huyên náo tiếng giao hàng cùng tiếng trả giá cho làm tỉnh lại, nhìn một cọng lông ba mạng tiếng chung vẫn như cũ có chút mệt mỏi, nàng trở mình phía sau, cảm giác mình giống như chui vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Cái kia mạnh mẽ hữu lực cánh tay mang cho nàng là khó mà hình dung cảm giác an toàn. Ai, ôm ấp, cảm giác an toàn, ta. Ngay tại A Hương muốn kinh khiếu thời điểm, cuối cùng phát hiện cái kia ôm ấp chủ nhân là ai. Vội vàng dùng tay bưng kín chính mình tiểu tuy, nhìn mình trước mặt tấm kia tuấn mỹ vô cùng gương mặt lúc đêm qua ký ức lập tức tràn vào trong đầu của nàng. Đêm qua, bị trước mắt tên bại hoại này dùng một loại nào đó không biết tên thủ pháp cho cảm động không muốn, lúc đó chính mình liền từ bỏ tất cả thận trọng dâng lên miệng của mình chớ. Tiếp đó hai người cứ như vậy anh em ngồi Bangkok xe xích lô trực tiếp về tới nhà của mình. Nghĩ đến hai người tại trong nhà mình phát sinh sự tình. Ta Hương cũng cảm giác khuôn mặt nhỏ của mình nóng bỏng. Tên bại hoại này, hoàn toàn không để ý chính mình còn là lần đầu tiên, đem hắn đủ loại thủ đoạn đều dùng đến mình trên thân. Bại hoại, mình 13 minh bạch mình đều nói nơi đó không thể, hắn vẫn là. Khụ, lời ít mà ý nhiều tới nói chính là. Ta Hương tam thông thành tựu đạt tới. Bại hoại. Ta Hương lẩm bẩm, cố nén dưới thân đau đớn, di chuyển thân thể của mình, hướng về người nào đó trong ngực chắp. Đêm qua chính mình cuối cùng giống như một mực cũng cảm giác chính mình giống như một cái khí cầu một dạng bay. Những thứ khác liền nhỏ nhặt khụ, đơn giản tới nói, chính là đã hôn mê, làm sao bây giờ? Ta Hương nhẹ nhàng nâng lên tay, nhẹ vỗ về Chu Diệp gương mặt. Không thôi tự nhủ, ta bỗng nhiên không muốn đem ngươi còn cho Katharina. Ta biến thành một cái cướp người khác bạn trai nữ nhân xấu. Ta cũng không phải vật phẩm, còn cái gì hoàn, theo câu nói này, Chu Diệp mở ra cặp mắt của mình. Nghe được Chu Diệp mà nói, A Hương xấu hổ đem đầu của mình chôn ở trong ngực của hắn, không chịu đi ra. Sau một lúc lâu, nàng mới lặng lẽ nhô ra đầu nhỏ của mình, muộn thanh muộn khí nói. Ngươi cũng nghe được, không có, ta mới không có nghe được con nào đó mèo con ở nơi đó nói cái gì. Bại hoại rồi. Cái gì cướp người bạn trai nữ nhân xấu rồi thì sao đây? Chu Diệp cười nhìn lấy bịt tai mà đi trộm chuông A Hương trêu chọc nói. Bại hoại, không được kêu ta mèo con. Nghe được Chu Diệp trêu chọc A Hương hận tại hắn đầu vai cắn một cái. Mèo con cái gì? Quá làm cho người ta thẹn thùng. Cái gọi là mèo con là Chu Diệp đêm qua cho nàng lấy ngoại hiệu. Bởi vì tiếng kêu giống mèo mà có tên, đến nỗi cái gì gọi là âm thanh. Chính mình đoán A, ngô. Làm sao bây giờ, đêm qua ngươi một đêm không có trở về. Katharina chắc chắn biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Làm sao bây giờ A Hương lại bắt đầu xoắn xuýt. Không có việc gì, ta sẽ ngủ phục nàng. Chu Diệp an ủi A Hương đạo. Ngươi không phải nữ nhân ngươi không biết, loại chuyện này, làm sao thuyết phục đều không dùng A Hương khuôn mặt nhỏ đều nhanh vo thành một nắm, do dự hồi lâu phía sau. Nàng cắn răng một cái ngồi dậy trực tiếp đối với Chu Diệp nói. Mau dậy đi. Chúng ta bây giờ liền nhanh đi về. Một hồi ngươi không cần nói ta đến nói chuyện. Liền nói hai ta tại bên ngoài uống nhiều quá tiếp đó liền mơ màng trở về ngủ thiếp đi. Nói cái gì? Gocchuyenaudio.com. Cũng không thể thừa nhận hai ta phát sinh qua quan hệ. Nữ nhân đều rất keo kiệt tuy đã nói lấy chỉ cần ngươi thành thật giao phó ta chuyện gì đều tha thứ ngươi trong lòng lại suy nghĩ. Chỉ cần ngươi giao phó, ngươi liền chết chắc. Cho nên tuyệt đối không nên tin tưởng loại lời này. Nhất định muốn cắn chết chúng ta sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Ta Hương một bên ở trên giường tìm kiếm mình quần áo, một bên giao phó Chu Diệp. Vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Chu Diệp cười nhìn lấy A Hương khẩn trương bộ dáng, vấn đạo. Ta, nghe được Chu Diệp tra hỏi, A Hương động tác trên tay không khỏi trì trệ. Nhưng mà rất nhanh nàng liền che giấu đi qua. Cái gì ta có thể nào xử lý? Ngươi có thể lấy ta sao? Đừng nói giỡn, tất cả mọi người là người trưởng thành. Chơi đùa mà thôi, ngươi thật đúng là cho là chính mình tình thánh sao? Nói rất không tệ đi. Chu Diệp cười từ bên giường nhặt lên một khối màu sáng khăn mặt bên trên còn lưu lại một vệt máu. Ta thiếu chút nữa thì tin tưởng, nếu như không phải vật này ở đây, đừng chớ ngu cái kia, đây chẳng qua là nghỉ lễ mà thôi. Ngươi cho rằng ta còn là lần đầu tiên sao? Ta Hương cuống quýt đoạt lấy Chu Diệp trong tay vật chứng, thần sắc có chút lúng túng nói. Ha ha, tất nhiên không phải lần đầu tiên, vậy đã nói rõ là không cần nghỉ ngơi. Đến đây đi, vừa vặn thừa cơ hội này đại gia lại ôn lại một chút đêm qua tràng cảnh tốt. Đối phó con vịt chết tuy anh nữ nhân, Chu Diệp có đặc biệt tuyệt chiêu. nói, Chu Diệp một tay lấy A Hương lôi đến trong ngực của mình. Nghiêng người, làm ra một bộ lập tức liền muốn. Cái kia tư thái, đem A Hương hoảng sợ vội vàng kêu lên, đừng, ta nơi đó còn đau đâu. Chu Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn mình dưới thân cái này vừa mới còn cậy mạnh mèo con, vẫn nói. Ngươi không phải kinh nghiệm phong phú không? Ngươi không phải. Cái gì đều hiểu sao? Ta chỉ là không muốn làm ngươi khó xử. A Hương mang theo ủy khuất nhỏ giọng nói. Nhân gia thật sự không muốn để cho ngươi khó xử a, ta cũng không muốn làm một cái đoạt bằng hữu nam nhân nữ nhân xấu a, thế nhưng là ta thật sự yêu thương ngươi a, nói tới chỗ này, A Hương nhịn không được ủy khuất khóc lên. Tên bại hoại này, không lĩnh tình còn hung chính mình. Xấu lắm, Chu Diệp im lặng nhìn xem khóc lê 600 hoa như mưa A Hương, nhịn không được nhẹ nhàng tại trên trán nàng hôn một cái. Ngốc nữ, ta khó xử không vì khó là chuyện của ta, ngươi cái gì cũng không dùng nghĩ, yên tâm làm nữ nhân của ta liền tốt, những chuyện khác không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Ân, A Hương nhìn xem Chu Diệp vẻ mặt nghiêm túc kia, ngậm lấy nước mắt khôn khéo nhẹ gật đầu. Đã bao nhiêu năm, nàng lần nữa biết bị người đau lòng là cảm giác gì, từ phụ thân sau khi chết một mực kiên cường tự mình sinh hoạt A Hương, lại một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc là tư vị gì. Ở chỗ này chờ ta. Ta đi cấp ngươi mang bữa sáng trở về. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng tại A Hương gương mặt hôn một cái phía sau, đứng dậy. Đem chính mình đêm qua vứt trên đất quần áo đều nhất nhất nhặt lên, tiếp đó mặc. Nhìn xem Chu Diệp động tác, A Hương cuối cùng cũng tìm được y phục của mình. Cảm tình từ dưới lầu lên trên lầu, quần áo bị hai người ném đi một chỗ, có thể tưởng tượng được đêm qua hai người có nhiều điên cuồng. Mặc quần áo tử tế, Chu Diệp lần nữa về tới bên giường, tại A Hương cái trán nhẹ nhàng một ngụm chớ phía sau, nói. Góc chuyện audio.com, ngoan ngoãn nằm ở đây đừng động, ta đi cấp ngươi lộng chút đồ ăn đi. Ân, ta sẽ ngoan ngoãn, Diệp ngươi về sớm một chút. A Hương bây giờ thật sự giống như một cái con mèo nhỏ một dạng khôn khéo điểm một chút đầu nhỏ của mình, đưa mắt nhìn mình nam nhân đi xuống thang lầu. Cách chương.